chiếm đoạt em dâu. Chương 5, cháu đi gặp anh ta. Góc truyện audio.com. Chuyện Ngưng Lộ sợ nhất vẫn xảy ra. Những ngày tháng bình thường không thể bình thường hơn nữa. Ngưng Lộ đang đi học trong lòng bỗng có một chút sợ hãi. Sau đó liền nhận được điện thoại của mẹ bảo cô lập tức đến bệnh viện. Ngưng Lộ nghe xong điện thoại chưa kịp cùng giáo sư đang đứng lớp nói một lời trước mấy trăm đôi mắt kinh ngạc chạy ra khỏi phòng học lớn. Chặn lại một chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện. Đèn phòng giải phẫu vẫn còn đang sáng. Mẹ khóc đến ngủ thiếp đi. Ngưng Lộ thấy mẹ bình thường tài giỏi như vậy thế nhưng sợ đến như vậy. Cô không dám chảy nước mắt nữa. Ba thật là ngu, tại sao lại nhảy lầu chứ? Công ty không còn thì thôi. Tiền không có con có thể kiếm lại. Nhưng sinh mạng chỉ có một a, ba. 3.000 vạn không được có chuyện. Ngưng Lộ cúi đầu xuống cùng mẹ tựa vào nhau. Nhưng trong lòng làm thế nào cũng không bình tĩnh được. Người đàn ông gọi là Sở Mạnh đó thật muốn đối phó với công ty của ba sao? Tại sao không cho ba thêm chút thời gian? Nếu như mình nói với Sở Khương không biết có hữu dụng không đây? Nhưng cô không cách nào mở miệng với Sở Khương. Bọn họ lui tới nhiều năm như vậy. Ngưng Lộ biết Sở Khương căn bản không có hứng thú với công ty của gia đình. Hắn chỉ có hứng thú với nghiên cứu, nếu như không phải vì cô sau khi tốt nghiệp trung học căn bản không thể nào ở lại trong nước học đại học. Chuyện của mình đi tìm hắn để hắn cùng Sở Mạnh nói chuyện không phải làm khó hắn sao? Nhưng mình căn bản không dám đi gặp Sở Mạnh. Ông trời, tại sao muốn ra nan đề? Đề khó, này cho cô, đèn phòng giải phẫu sáng liên tục 10 tiếng mới tắt. Một bác sĩ mang khẩu trang không tới 30 tuổi đi ra nói cho bọn họ biết. Ca phẫu thuật đã thành công. Bệnh nhân tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng còn phải nằm ở phòng săn sóc đặc biệt quan sát thêm mấy ngày, không thể để cho bệnh nhân tiếp tục chịu kích thích nữa. Tống Từ Tự nhìn Ngưng Lộ cùng quan mẫu đã không còn hơi sức nói chuyện ngồi trên ghế dựa. Chẳng hề đồng tình với Quan Minh Quyền, người mới từ đường danh sinh tử nhạt về một cái mạng. Loại phương pháp hèn yếu này chỉ làm cho người nhà đi theo chịu tội thôi. Đối với những thứ người tư chi chi kiện toàn kia lại muốn đi tìm cái chết, hắn bình thường không có bao nhiêu đồng tình tâm. Bất quá làm bác sĩ trách nhiệm cứu sống không thể miễn. Tống Từ Tự nói xong mặt không chút thay đổi bước đi. Tuần này, Ngưng Lộ hướng trường học xin nghỉ cùng mẹ ở bệnh viện coi ba. Sợ ông sau khi tỉnh lại chịu kích thích mà nghĩ quẩn. Bọn họ là thay phiên 24 tiếng mệt chết đi nhưng cũng không còn cách nào. Tóc mẹ vốn đen thui này đã bắt đầu nhiễm trắng rồi. Về phía Sở Khương, cô chỉ nói với hắn thân thể mẹ không thoải mái, mình phải cùng mẹ. Ở trong điện thoại Sở Khương rất nóng nảy, mấy lần muốn tới thăm đều bị cô cự tuyệt. Cô không biết nếu như Sở Khương biết chuyện ba nhảy lầu có liên quan đến Sở gia của bọn họ về nhà sẽ làm ra chuyện gì. Đây là chuyện cô vẫn luôn sợ hãi. Hiện tại Sở Mạnh đã làm chủ Sở gia. Nếu như bởi vì chuyện riêng của mình mà khiến Sở gia phụ mẫu lưu lại ấn tượng không tốt đối với cô thì đến lúc đó cô lấy mặt mũi nào mà vào Sở gia. Ngưng Lộ luôn vì người khác mà suy nghĩ. Cô không muốn mình làm liên lụy đến người khác. Hôm nay, tinh thần Quang Minh Quyền tương đối khá, đã có thể dựa vào giường trò chuyện cùng con gái. Ba, ba có cần nằm xuống một chút không? Ngưng Lộ nhìn đồng hồ. Ba đã ngồi dậy khoảng 20 phút, cần nằm xuống nghỉ ngơi. Kể từ sau khi Quang Minh Quyền tỉnh lại, sợ ông sẽ lại nghĩ lẫn quẩn. Ngưng Lộ và mẹ gạt ba nói là chuyện của công ty đã được sự đồng ý của Sở Thành cho bọn họ thời gian chỉnh sửa, không bức bọn họ nữa. Vì không để ba nghi ngờ, ban ngày đều là Ngưng Lộ ở đây, buổi tối Đàm Lệ Hoa mới đến. Ngưng Lộ, là ba vô dụng để cho con phải đi theo chịu khổ rồi. Quan Minh Quyền đau lòng nhìn con gái rõ ràng đã gầy một vòng. Chính Inh từ sáng đến tối đầu bận rộn chuyện công ty, không có bao nhiêu thời gian quan tâm đứa con gái duy nhất này. Cũng may lần này công ty rốt cục tạm thời vượt qua cửa ải khó rồi. Chờ sau khi xuất viện hắn sẽ quan tâm đến con gái nhiều hơn. Ba, ba cực khổ làm việc như vậy đều là muốn cho con và mẹ có cuộc sống tốt hơn không phải sao? Sau khi Ngưng Lộ nghe lời nói của ba thì cười. Nếu như ba có thể nghĩ thoáng một chút là tốt rồi. Ngưng Lộ, từ nhỏ đến lớn ba chưa từng tán gẫu thật tốt với con, về sau ba nhất định sẽ thường xuyên ở nhà. Ba, chờ sau khi ba xuất viện về nhà chúng ta có thể ngày ngày tán gẫu. Bây giờ phải nghỉ ngơi thật tốt theo lời dặn của bác sĩ biết không? Ngưng Lộ thay ba đắp chăn. Hộ sĩ ngoài cửa đi vào hỏi. Quan tiểu thư, có một vị tự xưng là luật sư của công ty Quan tiên sinh đến nói có chuyện tìm Quan tiên sinh một chút. Là luật sư Bạch sao? Quan Minh Quyền đang muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi sau khi nghe lại mở mắt ra. Đã xảy ra chuyện gì? Vợ mình không phải đang ở công ty sao? Luật sư Bạch tại sao lại đến bệnh viện đây? Đúng vậy, vị tiên sinh đó nói ông ấy họ Bạch, có cần mời ông ấy vào không? Hộ sĩ lễ độ hỏi. Đây là phòng bệnh cao cấp, không có sự đồng ý của bệnh nhân hoặc người nhà không thể tùy tiện vào thăm. Ba, con đi gặp luật sư Bạch. Mẹ nói hôm nay phải đi chi nhánh Tân Hán khu Đông kiểm tra tình hình lắp ráp thiết bị. Ngưng Lộ chẳng qua là hoảng loạn một chút rất nhanh chấn định lại. Không thể để luật sư Bạch vào, ông vừa vào gặp sợ rằng sẽ nói ra tất cả. Ba bây giờ căn bản là chịu không nổi đả kích như vậy. Mẹ không phải ở bên ngoài sao? Sao luật sư Bạch lại không thấy được đây? Tối hôm qua mẹ con không có nói à? Trong lòng Quan Minh Quyền còn đầy nghi ngờ. Ba, không có chuyện gì, ba hãy nghỉ ngơi thật tốt, con sẽ lập tức trở lại. Cô y tá làm phiền cô chăm sóc ba tôi một chút. Quan Ngưng Lộ đi ra ngoài, ba còn tiếp tục hỏi nữa sẽ lộ ra chân tướng. Bác Bạch, Ngưng Lộ đến khu tiếp khách bệnh viện. Luật sư Bạch đã chờ rất lâu. Ngưng Lộ, đã lâu không gặp, mẹ cháu đâu? Luật sư Bạch làm cố vấn luật ở công ty của Quan gia đã có vài chục năm rồi, có thể nói là nhìn Ngưng Lộ lớn lên. Có thể mẹ đã đi xuống dưới lầu. Bác Bạch, là chuyện của công ty phải không? Sau khi xảy ra chuyện trọng đại như vậy, Ngưng Lộ lập tức chín chắn lên không ít. Ngưng Lộ, bác vẫn là chờ mẹ cháu trở lại rồi hãy nói. Luật sư Bạch không muốn đem những thứ chuyện loạn thất bát tao ở công ty nói ốt cô bé, cái gì cũng không hiểu nghe. Chỉ làm cho cô lo lắng vô ích mà thôi. Bác Bạch, ba cháu hiện tại không thể chịu nổi đả kích. Hơn nữa mẹ cũng sắp mệt chết rồi. Bác nói với cháu một chút được không? Cháu là con gái của bọn họ, muốn vì bọn họ chia sẻ một chút. Ngưng Lộ, luật sư Bạch nghe được cô hiểu chuyện như vậy cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Là như vậy, bởi vì công ty chúng ta không có theo đúng yêu cầu của Sở Thành trình lên phương án chỉnh sửa, bây giờ Sở Thành đã ngưng toàn bộ đơn hàng của chúng ta. Mấy ngày nay phân xưởng đã ngừng sản xuất, công nhân bỏ đi rất nhiều, hiện tại không còn bao nhiêu người. Nhưng trong kho hàng tồn kho còn một đống lớn không thể xuất. Tiền lại thu hồi không được. Cậu cháu lại đem công ty thế chấp cho ngân hàng, bây giờ ngân hàng biết tình trạng công ty chúng ta thúc giục chúng ta trả các khoản vay, à nếu như không trả. Các khoản vay tòa án sẽ đến niêm phong phân xưởng. Luật sư Bạch khẩu khí nặng nề. Tại sao lại như vậy? Nghe được lời luật sư Bạch nói, trong lòng Ngưng Lộ chấn động. Cô cho là phân xưởng của ba chỉ là tạm thời ngừng sản xuất mà thôi, đến lúc vấn đề được xử lý tốt có thể tiếp tục hoạt động. Là cô ngây thơ quá à, căn bản không hiểu rõ tình trạng công ty. Hiện tại tình trạng bết bát như vậy càng không thể nào cho ba biết. Nhưng nói với mẹ thì có lợi ích gì đây? Cô nên làm sao bây giờ? Bác Bạch, còn biện pháp nào có thể vãn hồi không? Trong lời nói của Ngưng Lộ không còn ôm hy vọng quá lớn. Biện pháp duy nhất chính là khiến Sở Thành khôi phục lại đơn đặt hàng. Hàng của chúng ta có thể xuất ra như vậy mới có một số vốn lưu động có thể trả lại cho ngân hàng. Tòa án cũng không đến niêm phong rồi. Nhưng bây giờ phía Sở Thành đã đổi người quản lý, hơn nữa thái độ rất kiên quyết. Căn bản một chút thương lượng đường sống cũng không có. Luật sư Bạch lắc đầu mà thở dài. Tổng giám đốc mới nhậm chức của Sở gia quả thật đối với nhà máy yêu cầu vô cùng hà khắc. Đổi lại bình thường công ty vẫn có thể lấy ra tiền để chỉnh đổi, chẳng qua là hiện tại nhiều chuyện cùng lúc xảy ra. Khó khăn à, Bác Bạch nói người quản lý mới không phải là Sở Mạnh Anh hai của Sở Khương sao? Người đàn ông đó chỉ cần nghe tên cũng đã sợ hãi rồi. Nhưng biện pháp duy nhất bây giờ là phải đi gặp hắn một lần. Hy vọng hắn sẽ cho công ty ba một con đường sống. Nhưng hắn sẽ chịu gặp cô sao? Cô phải dùng lý do gì để thuyết phục hắn? Người đàn ông cường thế như vậy cô làm sao dám cùng hắn nói điều kiện? Nhưng cô không đi thử một lần ba mẹ phải làm sao bây giờ? Nếu để cho bọn họ nghe được chuyện như vậy đừng nói là ba có lẽ mẹ cũng sẽ chịu không nổi. Trong lòng Ngưng Lộ cực kỳ loạn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hay là tìm Sở Khương để cho anh ấy nói chuyện với anh hai anh ấy một chút? Cô không dám, bỏ đi con gái, không cần nghĩ quá nhiều. Bác vẫn là nói với mẹ cháu một chút đi tự mình bảo trọng. Chăm sóc ba cho tốt. Luật sư Bạch không đành lòng nhìn vẻ mặt khổ não của cô bé. Đứng dậy muốn đi, chờ một chút, bác Bạch, Ngưng Lộ đứng lên, làm sao vậy Ngưng Lộ? Luật sư Bạch dừng lại trên mặt là nụ cười từ ái. Xin bác trước đừng nói với ba mẹ cháu. Cháu đi tìm Sở Thành nói chuyện, được không? Trên gương mặt trẻ trung của Ngưng Lộ là kiên định chưa từng có. Bất kể như thế nào vì ba mẹ cô có sợ hãi cỡ nào cũng phải tìm người đó nói chuyện một chút. Hy vọng anh ta có thể bỏ qua cho nhà máy của bọn họ. Về phần phải nói như thế nào gặp người rồi hãy nói. Nhưng anh ta sẽ chịu gặp cô sao? Ngưng Lộ, cháu đi, có được không? Luật sư Bạch không thể tin những gì mình nghe được. Nhưng bây giờ chỉ còn cách ngựa chết cứu thành ngựa sống mà thôi. Bác Bạch cháu có thể. Ba mẹ cháu bên này xin nhờ bác rồi. Cách Trương.